Khế ước hào môn, chương 255-2. Góc truyện audio.com. Người đàn ông này, cô sẽ không bao giờ tin tưởng nữa. Cô đã nói cả cuộc đời này cũng không muốn gặp nữa. Cô hy vọng bản thân phải nhớ thật kỹ. Không được mềm lòng, không được mềm lòng, bên ngoài tuyết lại bắt đầu rơi. Tần Mộc Ngữ bước nhanh đến công ty. Chấm, giờ tan là đã đến. Đã xác nhận chuyến bay vào 2 ngày sau. Không có sai sót nào xảy ra. Tần Mộc Ngữ cầm chìa khóa đi ra cửa. Bỗng giật mình hoảng hốt. Phía sau Sandy đang nhíu mi đuổi theo. Kêu to tên của cô. Tần Mộc Ngữ dừng lại. Sandy liền chặn trước mặt cô. Anglia, cô đang nói đùa sao? Cái phong thư cô gửi cho tôi là giả đúng không? Vì sao nhanh như vậy mà cô đã từ chức? Ngay cả thời gian thử việc của cô cũng chưa hết hạn. Tần Mộc Ngữ lẳng lặng nhìn cô, hiện lên một chút ý muốn xin lỗi. Nhẹ giọng nói, trong thư tôi đã viết rất rõ ràng, nguyên nhân là do cá nhân tôi, không có quan hệ gì với công ty cả. Sandy vẫn còn kích động, Anglia là một người mới mà cô xem trọng nhất trong mấy năm qua. Sandy cũng không muốn để Anglia đi, còn cố gắng khuyên nhủ cô. Đôi mắt trong suốt của Tần Mộc Ngữ đã hướng về phía ngoài cửa. Không hề nghĩ rằng sẽ nhìn thấy Giang Dĩnh ở đây. Lông mi giật giật một chút, theo bản năng cúi xuống. Không hề nhìn về hướng đó. Tần Mộc Ngữ, Giang Dĩnh cũng đã nhìn thấy cô. Tự mình chủ động bắt chuyện. Không để ý Sandy đang nói chuyện cùng cô. Tự nhiên cười đi tới. Thật sự không nghĩ lại nhìn thấy cô ở đây. Cô vừa tan làm sao? Vị hôn phu của cô có tới đón cô không? Cô ta nghi hoặc nhìn ra ngoài cửa. Tần Mộc Ngữ nhẹ nhàng lắc đầu. Ánh mắt trong suốt như nước. Không, anh ấy còn bận rất nhiều việc. Giang Dĩnh gật gật đầu. Lại hiện lên một chút trêu tức. Thật là khó nha, vị hôn phu của anh ấy tuyệt vời như này. Cẩn thận không bị người khác đoạt mất đấy thôi. Tôi nghe nói lần trước có một nhân viên đùa giỡn cô. Bị Hạo lập tức đuổi khỏi công ty. Ha ha. Xem ra Hạo đối với cô thực sự rất tốt, tuy rằng chị gái đã qua đời từ sớm, anh ấy vẫn xứng đáng làm anh rể. Có phải vậy không? Tần Mộc Ngữ không ngờ cô ta nói đến vấn đề này. Thay đổi chủ đề, bác Giang sức khỏe thế nào? Tốt hơn chưa? À, vâng, đã tốt hơn nhiều, Giang Dĩnh cũng không dây dưa. Chỉ vào đồng hồ, nói, tôi muốn đến đây tìm Hạo. Hôm nay cha tôi xuất viện. Mời anh ấy đến nhà làm khách, ban đầu anh không đồng ý, nhưng không hiểu buổi chiều đột nhiên lại muốn đi. Ha ha, xem ra người đàn ông này cũng thật dễ thay đổi, không nghĩ qua là liền thay lòng đổi dạ luôn. Cô nói có đúng không? Ánh mắt cô ta sáng như ngọc, xinh đẹp vô cùng, Tần Mộc Ngữ gật gật đầu, ánh mắt nhu hòa nhìn Giang Dĩnh. Vậy nên, cô rất vui khi anh ta đi. Mặc dù anh ta có cố tình làm người khác phiền toái. Có phải không? Bị cô hỏi vặn, sắc mặt Giang Dĩnh có chút khó coi. Cúi mặt liếc cô một cái. Giang Dĩnh nhu hòa cười rộ lên. Được rồi, tôi không nói tiếng lóng với cô. Thật mệt quá mà, tôi nghe nói. Cô sắp phải đi có đúng không? Tần Mộc Ngữ, tuy rằng tôi không thích Hạo ân cần với cô. Đều là phụ nữ, tôi đồng tình với người cô gặp được. Vị hôn phu của cô thoạt nhìn tất rối. Tôi chúc hai người đầu bạc răng long, ngày càng sinh nhiều em bé. Được chứ, không hiểu sao, một cỗ chua xót giống như tuyết động lại bị nghiền nát. Trong đầu choáng váng, Tần Mộc Ngữ hạ thấp lông mi. Nói giọng khàn khàn, cảm ơn, Giang Dĩnh gật gật đầu. Tới gần cô, nhẹ giọng hơn nữa, kỳ thật đôi khi đối với đàn ông mà nói. Không ăn nho mới là tối ngọt. Làm cho hắn không hề nhớ thương đến nho, hoặc là hái xuống cho hắn nếm thử xem rốt cuộc có bao nhiêu ngọt ngào. Hoặc là đem nho cất đi không để hắn nhìn thấy, rốt cuộc làm cho hắn nhớ thương không dứt. Lông mi chậm rãi nâng lên, Giang Dĩnh ôn nhu mà giọng nói mù mịt. Người trước, rất mạo hiểm, tôi không làm, rồi người sau thật ra cũng không sai. Tôi phải cảm ơn cô đã rời đi, cô cùng con trai bảo bối. Tốt nhất đừng trở về nữa. Biết không, nghe một đoạn những lời này làm cho Tần Mộc Ngữ giật mình. Cách chương.